Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, xác định điều tra. Tuy là Hoàng Siêu ở đại đường thế giới không có tận lực hấp thu thiên địa linh khí, nhưng là nhiều năm qua vẫn như cũ tích toàn số lượng khách quan nguyên lực. Cái này phi thường sinh động mà nói rõ một vấn đề. Theo tự thân thế lực tăng trưởng cùng thế giới đẳng cấp đề cao, tích góp từng tí một nguyên lực liền sẽ trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng. Ở cái này thế giới, thực lực của hắn tăng trưởng kỳ thật đã bị bình cảnh. Chiến thần đồ lục phản hư lĩnh ngộ cũng không có để thân thể hắn thuộc tính tăng trưởng có bay vọt về chất. Ngược lại là tinh thần tăng trưởng có hiệu quả rõ ràng. Ở cử quốc lực trợ giúp, hắn đã đến gần 1000 hơi lớn quan. Đó đúng là một cái trọng yếu cửa khẩu. Hoàng Siêu có thể cảm thụ được chính mình thuộc tính đang đến gần 1000 lúc sớm gặp phải không hiểu nhau. Hắn cần càng rộng rãi thế giới quy tắc, dùng cái này để mình đột phá thế giới cực hạn, đồng thời tích lũy càng nhiều tri thức, để cho mình phản hư có thể thực hiện càng nhiều thần kỳ hiện tượng. Lần này Hoàng Siêu tích lũy 1000 vạn nguyên lực, sau đó đối mặt 1 tỷ nguyên lực thăng cấp điều kiện vẫn như cũ xa xa khó vời. Hoàng Siêu ở cái này thế giới đã trải qua có hiệu quả rõ ràng xã hội thực tiễn hoạt động, giải quyết rồi tự thân ở hiện thực phát triển vấn đề quan trọng. Hắn sau này phát triển cũng biến thành thập phân rõ ràng. Ở thế giới kịch bên trong tu luyện, truy cầu tự thân tồn đang thăng hoa, theo tới thì có đại lượng nguyên lực, một phương diện có thể thỏa mãn thời không bạc thăng cấp cần, một phương diện thì có thể làm cho hắn cải tạo hiện thực thế giới. Thời không bạc đã cùng hắn hòa làm một thể, thời không bạc thăng cấp đại biểu cho hắn bản chất đề thăng, mà cải tạo thế giới thì là Hoàng Siêu bản nhân ý thức trách nhiệm. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt đến thì kiêm tể thiên. Nếu Hoàng Siêu có cơ duyên như vậy, liền tuyệt đối không chịu cam lòng ngồi xem đáng ghê tởm thực tế tồn tại. Bên trong thánh bên ngoài vương, nếu như không có ngoại giới bất luận cái gì đảm đương, một người có cường đại thực lực, liền mất đi phân nửa giá trị. Nếu như cái này cái quốc gia dân tộc thanh niên, thu được xoay phá vỡ thế giới lực lượng, cư nhiên căn bản không quan tâm chính mình đã từng oán giận cùng tiếc nuối. Vô cùng cao hứng đi, tân thế giới, đi làm đám người. Như vậy quốc gia thật đúng là tiền đồ kham ưu. Hoàng Siêu lúc đầu không phải là một chính trị gia, bất quá bây giờ lại có như thế điều kiện tốt, vậy cũng có thể cẩn thận làm một chút chuyện. Tết âm lịch qua hết không lâu sau, đế đô nghênh đón các loại triệu khai đại hội. Hoàng Siêu phản hồi đế đô tham gia hội nghị, xử lý thiên kiện cục các loại sự vụ. Lăng Vũ Hàm thì phản hồi e thành phố, tổ chức lên Hoàng Siêu dẫn đầu cao mới nghiên cứu kỹ thuật công ty. Công ty này lại có Hoàng Siêu loại này đại thần làm chỗ dựa vững chắc. Thiếu bên trong cao tầng cũng đều ủng hộ mạnh mẽ. Công ty thành lập phi thường thuận lợi, để Lăng Vũ Hàm vui mừng là công ty phát triển bên trong không có gặp đến bất kỳ cho má sụp đổ sự tình. Công ty còn củ kết một nhóm biểu hiện còn không có trở ngại nhị đại. Rất nhiều trước nhận biết Lăng Vũ Hàm, coi như Hoàng Siêu quan phương lực lượng tạm thời không để ý đến địa phương, những người này cũng có thể xử lý rất khá. Lăng Vũ Hàm đối với những người này tương lai biểu thị đồng tình. Bọn họ vốn chính là bị Hoàng Siêu lừa dối tiến đến. Hiện tại Hoàng Siêu có thể lực lớn vì tăng cường, kèm theo khiến người ta thần phục minh chủ khí thế. Thêm hắn có can đảm sử dụng dùng tâm linh thủ đoạn, những người này ngay cả người mang tiền đều sẽ trở thành khoa học phát triển lực lượng. Bất quá nhìn lại, cái này đối với bọn họ cũng không tệ. Đây chính là Hoàng Siêu tâm linh ảnh vang lên vương đạo. Tuy là lấy tự thân tinh thần ảnh hưởng những người khác tinh thần, thế nhưng Hoàng Siêu cũng không có hãm hại đối phương, mà là khiến người ta thuận theo tự thân nào đó tín niệm, thu được tương ứng hồi báo. Đương nhiên, cái này cùng mọi người phía trước, tiêu cực, ý tưởng chênh lệch rất lớn. Đây càng không trách được Hoàng Siêu, còn muốn cảm kích hắn giáo dục. Hoàng Siêu ở trên thiên kiện cục quyết định tiến hành trước đánh lạ kết thúc công việc công tác. Trước Triệu Ngày Thiên nhảy đến trước mặt, hắn muốn chết. Triệu gia tùy theo bắt đầu cùng Hoàng Siêu đối kháng. Gia tộc này đã bị Hoàng Siêu triệt để đả khoa. Thế nhưng trong đó có chút tình tiết vụ án, lại cho thấy lớn hơn bối cảnh. Triệu Ngày Thiên liên lụy ra Ngu Nhạc hội sở, ép buộc ấu nữ tiếp khách. Để Hoàng Siêu giận dữ chi, tuyên bố vượt sự tình giả dễ dàng bệnh tim đột phát chết đột ngột. Hôm nay kiện cục đối với quốc dân khỏe mạnh tuyên cáo thực sự rơi vào thực sự. Mà các nơi đều có không ít quý nhân, đột tử. Rước lấy không nhỏ nhiễu loạn, nhưng mà cuối cùng cũng không có ảnh hưởng cái gì đại cục. Thế đạo này chết mấy tên rác rưởi người không có kinh khủng như vậy. Mà đối với hội sở truy tra, lại chưa có kết quả. Hoàng Siêu chi trước sự tình rất nhiều. Thiên kiện cục khuếch trương tăng, lại bắt đầu y viện chỉnh đốn. Đây là để đế đô bót cảnh sát phụ trách. Bất quá bọn họ hiển nhiên năng lực không đủ khả năng. Hoàng Siêu mời cảnh sát cục trưởng La Nhuệ đến gặp mặt. Theo Hoàng Siêu, thiên kiện cục triệt để định danh nhãn. Ở toàn quốc hoạt động phát huy càng ngày càng nhiều tác dụng trọng yếu. Đế đô mọi người thấy đợi Hoàng Siêu cũng không dám nữa đem trở thành một cái y thuật thần kỳ sâu đại lão bảo vệ người thanh niên, mà là một vị quyền thế đang ở bồng bột phát triển đại lão. La Nhuệ gia tộc ở 1-2 tháng trước còn dám phát tư liệu cho Hoàng Siêu, chuẩn bị để Hoàng Siêu đi làm cái tiên phong, đi trêu chọc Triệu gia chòm dâu. Hiện tại Hoàng Siêu uy thế đã thành kinh người, cùng hóa thần lão tổ đều giữ vững lương quan hệ tốt. Ở địa phương cũng có chính mình người ủng hộ, bởi vì diễn thuyết xuất sắc, lại tinh thông dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe. Hắn vẫn còn ở tu sĩ học viện có chương trình học. Đáng sợ nhất là hắn dạy ra học viên đều rất phục hắn, dù cho những đến tuổi kia so với hắn còn lớn hơn người, đều đối với Hoàng Siêu vui lòng phục tùng. Như vậy hành động lực, như vậy sức cuốn hút, La Nhuệ thầm nghĩ hai huynh đệ còn muốn gạt Hoàng Siêu. Tâm lý liền liền chột dạ. Tuy là La Phượng đã tại thiên kiện cục công tác, nhưng cũng bất quá là một cái thuộc. Hoàng Siêu về sau thật muốn chỉnh người, còn đi quan tâm người nọ đã từng làm qua thuộc, hơi có chút kinh nghiệm người, cũng sẽ không ôm như thế ý tưởng ngây thơ. Phía trước điều tra còn không có kết quả. Hoàng Siêu nhíu hỏi, cái này đều đã qua bao lâu? Ta nhớ được ta trước đã thẩm vấn ra rất nhiều hữu hiệu nội dung. Lẽ nào bây giờ còn không thể bắt ở chủ sử sau màn? La Nhuệ co quắp nói ra, đã bắt rất nhiều người viên, lui về phía sau nữa điều tra ra người, bọn họ và nhà này hội sở quan hệ cơ bản phiết thanh. Không có thể định tội chứng cứ, huống hồ bọn họ cũng không bình thường. Hoàng Siêu phát sinh một tiếng vang lên giễu cợt, ta còn tưởng rằng pháp luật mặt tiền nhân người bình đẳng, phủi sạch quan hệ, xem ra thiên kiện cục không thể không lần nữa cùng đế đô bót cảnh sát hợp tác điều tra. Như vậy ta một hồi làm lý tướng quan thủ tục, là cục trưởng chúng ta hiện tại tự ra phát. La Nhuệ giật giật môi, rốt cục vẫn phải không nói gì. Hắn suy nghĩ minh bạch một việc, ta bang bọn họ giấu giếm cái gì? Ta ở Hoàng Siêu trước mặt đều khó tự bảo vệ mình, cần vì vận mệnh của người khác quan tâm. Hai người xác định hợp tác, lại kéo đi một tí bình thường. Nói được vẫn là đế đô, thậm chí toàn quốc gần đây sự kiện. La Nhuệ có chủng ngạc, nhưng phát hiện Hoàng cục trưởng có người nói bởi vì kết hôn xin nghỉ vài ngày. Vì sao lần này trở về ta cảm thấy hắn uy thế thật là nặng. Hắn thậm chí khó có thể để tâm tình mình bình tĩnh đến, mà không tự chủ được để Hoàng Siêu nắm giữ nói chuyện nhịp điệu. nắm giữ biến hóa trong lòng. Hắn đối với Hoàng Siêu nói cảm xúc thâm hậu, cực kỳ tín phục, cũng khó trách người nhiều như vậy đều đối với cái này cái người thanh niên vui lòng phục tùng. Hắn thân có khó tả khí chất cùng sức cuốn hút, khiến người ta đã nghĩ nghe hắn nói là nhuệ nghĩ đến mà sợ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.